hiện lên sự khiếp sợ, liên tục than thở. Tất cả đều là đồ tốt, tại sao lại đều bị hỏng? Đạo văn bên trong đã bị xóa đi toàn bộ, muốn trả xét ra phương pháp chế tạo cũng không thể nào làm được nữa rồi. Những thứ này, các người làm sao mà có được? Mấy lão nhân dường như đều rất đau lòng, bộ dáng vô cùng đáng tiếc, không ngừng thở dài. Lúc này Diệp Phàm không có trả lời. Những lời nói kín kẽ mà hắn nói lúc trước, nhưng lại sợ đám người chủ nghị nói lộ ra chân tướng. Sự tình lúc trước Diệp Phàm nói không có gì mâu thuẫn, nhưng bây giờ thì lại khác rồi. Nhưng cũng có người trả lời theo những gì mà Diệp Phàm đã sắp đặt, nói tất cả những đồ vật này đều tìm được ở ngọn cổ sơn có bố trí thế, cho đến khi lỡ chân bước nhầm vào thái cổ cấm địa, cũng không bỏ mấy thứ này lại. Quả thật không chỉ có mình Diệp Phàm không muốn nói tới chuyện bến bờ tình không, những người khác đều biết chuyện này vô cùng trọng đại, không thể nói lung tung được. Hóa ra là như vậy, ta đối với ngọn cổ sơn này càng ngày càng có hứng thú, rất muốn tự mình đi xem xét một lượt. Một lão nhân cười đến híp cả mắt, cũng không hoài nghi lời nói của mọi người gì cả, mà muốn đi trả xét thật. Các người trước đây ở nơi nào, có thể nói khái quát về khu vực đó có được không? Một vị lão nhân khác mở miệng hỏi. Bây giờ, tất cả mọi người đều nói theo sự sắp đặt của Diệp Phàm, cùng nhau nói dối. Một bạn nữ đứng ra nói, chúng tôi đến từ Tây Bộ Địa Vực. Tây Bộ Địa Vực sao? Nói như vậy, các người đến từ Tây Mạc rộng lớn vô biên hay sao? Một lão nhân nhíu mày thấp giọng nói, từ Tây Mạc đến Đồng Hoàng, xa xôi vô tận, nếu như ta dùng thần hồng để mà phi hành, cũng phải mất tới 30 mấy năm. Rốt cuộc là có thần thánh phương nào có lực lượng kinh thiên động địa đến như vậy, có thể bố trí được thế khủng bố ở trên cổ sơn? Không thể tưởng tượng nổi. Nếu nói như vậy, chúng ta đã đến Đồng Hoàng rồi ư? Chu Nghị không để mất thời cơ, lại hỏi, Đồng Hoàng lớn tới mức nào? Đồng Hoàng rộng lớn vô biên, nếu như dùng 10 kiếp của phàm nhân thì cũng không thể đi hết được. Lớn từng như vậy sao? Mấy người Diệp Phàm chấn kinh, lộ ra thần sắc không tin. Trên thế gian, có một quốc gia tên là Yến, thống trị tất cả khu vực xung quanh Thái Cổ Cấm Địa. Từ Nam tới Bắc, rộng tới 2.000 dặm. Từ Đông sang Tây, dài tới 3.000 dặm. Nhưng so sánh với Đồng Hoàng thì chỉ như muối bỏ bể. Tính ra, số quốc gia có diện tích tương đương, chỉ sợ ngồi đếm cũng không hết. Nghe thấy mấy câu sau cùng, Bàng Bác bị dọa cho giật mình. Đây là một khu vực rộng lớn tới mức nào? Có một quốc gia tên Yến rộng lớn tới như vậy, nhưng so với Đồng Hoàng thì không tính là cái gì cả. Tính ra, số quốc gia tương đương thì ngồi đếm cũng không hết ư. Đồng Hoàng có thể dùng từ mênh mông vô tận để diễn tả. Như vậy, có thể nói nó rộng lớn tới mức nào? Không có khả năng, không có khả năng. Đôi mắt của Bàng Bác co rút lại. Việc này thực sự là vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Thế nhưng nghĩ lại, thế gian đến cả thần còn tồn tại thì hắn cũng chỉ có thể lắc đầu. Mấy vị lão nhân sau khi dọa cho Bàng Bác sợ hãi thì tủm tỉm cười. Bề ngoài nhìn hắn chỉ là một thiếu niên 11-12 tuổi, chính là hạt giống để cho bọn họ trọng điểm bồi dưỡng. Một vị lão nhân khác lại tiếp tục nói, Yến Quốc tuy chỉ là một góc của Đồng Hoàng, giống như là muối bỏ biển, thế nhưng đó không phải là không có tiếng tăm. Kỳ vực của nước này ở trong Thái Cổ Cấm Địa cũng là một trong 7 sinh mệnh cấm địa ở khu vực Đồng Hoàng rộng lớn này. Mọi người ngẩn ngơ, sau khi nghe được rất nhiều tin tức có ích, thì trong lòng lại dậy sóng ngập trời. Ngài vừa mắc nhắc đến Tây Mạc, nếu như so sánh nó với Đồng Hoàng thì thế nào? Vương Tử Văn là một người tỉ mỉ, nhưng cũng nhịn không được mà đặt ra một câu hỏi như vậy. Tây Mạc cũng giống Đồng Hoàng, đều mênh mông vô tận. Khi nghe thấy câu trả lời này, trong lòng mấy người nổi sóng, đây là một vùng đất vô cùng rộng lớn. Nhưng mà điều mà lão nhân nói tiếp làm cho mọi người càng giật mình hơn. Đồng Hoàng, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, Trung Châu. Trung Châu ở giữa là rộng lớn nhất, có thể nói là rộng lớn vô biên. Các tù sĩ khó có khả năng mà đi hết được. Mọi người bị dọa cho hóa đá, miệng lưỡi khổ khốc, không biết nên nói những gì nữa cả. Mấy vị lão nhân vô cùng hài lòng, khích lệ nói. Một kiếp của phàm nhân thì thật sự là quá ngắn ngủi, chỉ giống một con kiến hôi. Đến ngày cả thế giới có cấu trúc như thế nào cũng không biết. Hôm nay, các ngươi sẽ có cơ hội quan sát được thế giới bao la. Chỉ cần các ngươi chịu khó tu luyện, ngày sau có thể khuấy động phong vân, sừng sững như mây trên đỉnh núi. Mọi người giật mình tỉnh lại, có mấy người tâm tình vô cùng kích động. Chúng tôi tu luyện sao? Đúng như vậy, các ngươi tùy lỡ chân tiến vào Thái Cổ Cấm Địa,

không giống ý nghĩ của người bình thường. Đừng có sợ, chúng ta không có làm bậy đâu. Bây giờ nói cho chúng ta nghe một chút, tu luyện là như thế nào? Đây chính là vấn đề mà Diệp Phàm và Bàng Mác vô cùng quan tâm. Cho tới bây giờ, hai người vẫn không biết một tí gì. Chỉ có lần lấy được nghe người khác nói, khổ hài, thân kiêu, bỉ ngạn mà thôi, nhưng lại không nói rõ đó là cái gì. Thiếu niên kia lắc đầu, không nói được điều gì cả, bởi vì hắn mới bước vào Linh Khư Động Thiên chưa được lâu, vẫn chưa thực sự bước lên con đường tu luyện, nên cũng chẳng biết giải thích như thế nào. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.